Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, nhập học thi. Thành phố Tokyo, khu vực Tadachi, Sanh Châu. Lại nói các ngươi biết không? Osaka gần nhất cái kia siêu cấp hero. Vẫn ở cho người nghèo cùng phúc lợi cơ cấu vung tiền cái kia. Có người vỗ tới đối phương hình như là cái trên người mặc biến thái trang phục con ruồi quái nhân. Con ruồi quái nhân là cái gì quỷ? Cái kia rõ ràng là Kamen Rider. Là có tiền không chỗ tiêu người muốn học hiệp đạo Lui Pang đi. Người như thế trên thực tế vẫn đúng là sẽ có a. Sada Mai nhìn lướt qua di động, tiện tay thả lại trong túi tiền. Mấy ngày gần đây trên Internet vẫn truyền lưu Osaka đô thị truyền thuyết. Có người nói một người mặc tokusatsu trang phục người cấp tốc chạy ở Osaka góc sơn, góc tối rơi, thường thường cho người nghèo hoặc là khó khăn gia đình phân phát tiền tài. Còn có người nhìn thấy này, tokusatsu người, giáo huấn tên côn đồ các ké nghiễm nhiên là một bộ dữ. Dìn thành thị trị an thị dân anh hùng dáng dấp chỉ là trên tin tức không có nhìn thấy có liên quan. Đưa tin, lưới dân quay chụp đến video cùng bức ảnh cũng đều phi thường phù hợp đô thị truyền thuyết bầu. Không khí mơ hồ không thể tả. Nhận thức thấp quy tắc này Kamen Rider đô thị truyền thuyết vừa bắt đầu chỉ ở Osaka truyền lưu. Nhưng mượn mạng lưới ưu thế. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian truyền lưu toàn quốc đều biết. Có điều có bao nhiêu người tin tưởng chính là mặt khác nói chuyện, không hổ là Mai Sao Chan, Utahara. Miyu cùng Sada Mai sóng vai đứng ở đoàn tàu lên. Hai người bọn họ chính hướng về Juntoku trường học nữ mà đi, hả? Sada Mai ngoẹo cổ, không rõ cúi đầu nhìn nhỏ xinh Utahara Miyu. Utahara Miyu tại sao lại nói không đầu không đuôi cùng nàng 1m65 nhiều vóc dáng so ra. Khả năng cũng là 1m55 ra mặt Utahara Miyu xác thực có thể xưng tụng là nhỏ sinh đoàn tàu chạy qua. Arakawa lên Senju cầu, ngoài cửa sổ là sóng lớn không kinh sợ đến mức Arakawa lập tức liền muốn nhập học cuộc thi. Người hoàn toàn không sốt sáng a, nào có. Trong lòng ta rất hoảng, Sada Mai đỡ lấy tay đứng nghiêm thân thể. Nàng bình tĩnh trên mặt, không nhìn ra nửa phần hoảng loạn. Căng thẳng cũng không hề dùng a. Không bằng thừa dịp hiện tại buông lòng một chút tâm tình, trung học thống nhất cuộc thi đã kết. Thúc, hai người không có gì bất ngờ xảy ra đều đạt được ưu dị thành tích. Thống nhất cuộc thi độ khó thực sự là thấp, ngược lại mặc kệ tốt kém. Đều có thể có cao trung học tập, giáo dục ủy viên hội bên kia thẳng thắn hàng năm đều đem thống nhất cuộc thi độ khó làm không cao. Lắm để Utahara Miyu khiếp sợ chính là, chính mình cái này tốt bạn thân, rõ ràng 2 tháng trước thành tích học tập giống như vậy. Thế nhưng cuối cùng thống nhất cuộc thi thi ra thành tích nhưng so với mình còn muốn ưu tú. Còn không phải ưu tú một điểm. Mà là ưu tú rất nhiều. Đây chính là thông minh lên chênh lệch sao? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thật sự thật không cam lòng. A, ta cũng muốn trở nên như ngươi như vậy thông minh a. Utahara Miyu cố ý đem tuấn tú khuôn mặt nhỏ vặn vẹo ra đố kỵ hình dạng, nhưng cho dù nhìn như vậy lên cũng vô cùng đáng yêu. Ta cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng phổ thông nhập học. Mai Sao Chan ngươi như thế thông minh nhất định có thể trở thành rất trở sinh, các nàng chuyến này. Đến Sanh Châu vì là chính là tham gia Juntoku nữ tử cao trung nhập học cuộc thi. Làm toàn khu vực Adachi vì là không nhiều tư nhân cao trung. Cũng là duy nhất nữ tử tư nhân cao trung. Muốn thi đậu Juntoku trường học nữ học sinh số lượng không phải số ít. Toàn khu chỉ cần thành tích hơi hơi không có trở ngại. Trong nhà có một chút tài sản đều muốn sẽ làm con gái tới nơi này thi học chí ít ngay ở Utahara. Miyu lại nói cho tới khi nào xong. Đoàn tàu thì có mấy nữ sinh nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo hơi bài xích. đại gia đều là muốn thi đậu Juntoku trường học nữ học sinh. Juntoku trường học nữ một năm liền chiêu thu không nhiều học sinh. Đại gia lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ, có thể cho sắc mặt tốt mới là kỳ quái. Bác Senju chạm, đứng, đã đến đạt, xin mời các vị hành khách. Đi thôi, Sadamai không nhìn cái kia từng đảo quét tới nữ sinh ánh mắt. Lôi kéo Sadamai tay nhỏ đi ra ngoài Hanabatake cùng Senju cùng thuộc về với khu vực Adachi. Nhưng hai người chênh lệch so với thiên địa đều lớn hơn. Đến Senju mới sẽ cảm giác được nguyên lai khu vực Adachi thật sự thuộc về thành phố Tokyo A. Tokyo A tuyến, Chiyoda tuyến, Hibiya tuyến, Hanzomon tuyến các loại giao thông đường giao thông quan trọng từ Senju xuyên qua. Từ Senju xuất phát có thể ở trong vòng nửa canh giờ đến Tokyo hoặc là xung quanh huyện thị. Mà Hanabatake cơ bản chính là hương trấn lớn tồn tại. Không có bao nhiêu đất trống, nhưng cũng không có bao nhiêu hiện đại khí tức hơn nữa từ Hanabatake đến Senju. Hoàn toàn chính là khu vực Adachi hai cái nam bắc cực đoan. Hanabatake khẩn sát bên tỉnh Saitama, Senju nhưng ở vùng cực nam cùng Arakawa khu cách Hà tương vọng. Cách ngân hà nhìn nhau, đi bộ mười mấy phút, hai người kết bạn đi tới Juntoku trường học nữ trước. Người thật nhiều a, Utahara Mihiu tinh thần lại trầm thấp mấy phần, chỉ thấy Juntoku trường học nữ cửa rừng. Từng chiếc ô tô, liên tục có nữ sinh từ trên xe bước xuống đi vào trường học bên trong. Đến đây trợ thi cha mẹ sắc mặt xem ra so với hai tử còn sốt ruột. Trường học cửa lớn bày mấy cái bàn, làm người tình nguyện trường học nữ học sinh cùng giáo viên chỉ huy khai thông dòng người nhìn thấy. Sóng vai đi tới ngày hôm qua hai người. Tình nguyện, trí nguyện, học sinh nữ cấp 3 hiếu hảo hỏi. Tham gia chính là tổng hợp nhập học cuộc thi sao? Là, Sadamai nghiêm túc gật gật đầu giống như vậy tư nhân cao trung. Ngoại trừ có thể thông qua tổng hợp học tập kiểm tra tiến vào ở ngoài. Còn có thể thông qua thư đề cử, mỹ thuật, âm nhạc, thể dục sở trường tiến vào. Có điều những này dùng tiền đồ chơi khoảng cách Sadamai cùng Utahara Miyu tới nói đều quá xa xôi. Sadamai là gia cảnh xa xút. Utahara Miyu là từ nhỏ đã không có sở trường. Trong nhà càng không bỏ ra nổi thư đề cử, tổng hợp cuộc thi là ở cái kia tòa lầu tiến hành. Chính là trước cửa tụ tập nhiều người nhất cái kia một tòa, tình nguyện nữ học sinh ngón tay mở ra. Thành lâm thời trường thi lớp học, lầu 1 đến lầu 3 chính là các ngươi trường thi, chỉ thấy nữ học sinh ngón tay lớp học trước đã. Tụ tập một đám nữ học sinh, OF có tới 1-2 ngàn người muốn chỉ cần là khu vực Adachi còn tụ tập không ra nhiều như vậy. Tới tham gia cuộc thi người. Nhưng Juntoku trường học nữ mặt hướng toàn Tokyo cùng với Kanagawa chiêu sinh. Bao trùm đám người lập tức mở rộng đến mấy chục triệu. Hơi có chút điều kiện gia đình đều muốn để con cái học tập tư nhân cao trung. Đặc biệt đảo quốc người còn đặc biệt yêu chuộng trường học nữ hoặc là nam trường học. Cảm thấy như vậy càng có lợi với đáp nặn con cái tính cách. Vì lẽ đó Juntoku trường học nữ ở một đám tư nhân cao trung bên trong vẫn tương đối ăn ngon, cố lên. Hai người trường thi không ở một gian phòng học. Phân biệt trước, Utahara Miyu nắm quả đấm nhỏ, quay về Sadamai khuyến khích vung vẩy một hồi. Chỉ là nhìn dáng dấp của nàng càng như là chính mình cho mình tiếp sức thành phần chiếm đa số trong. Trường thi bầu không khí rất trầm mặc. Bởi trong phòng học lẫn nhau ngồi đều là người không quen thuộc. Cũng không có líu ra líu díu trò chuyện âm thanh. Hiện tại tán gẫu đến lại vui thích. Đợi được thành tích sau khi ra ngoài còn không chắc có thể không lưu lại trầm mặc mười mấy phút. Qua đây, rốt cục có giáo viên cầm bài thi đi vào mang kính. Biết ăn mặc nữ giáo viên rất trẻ trung. Cùng công lập cao trung lão sư không giống. Tên này nữ giáo viên vừa nhìn liền tiến thủ tâm 10 phần. mang theo lăng người khí thế, điều này làm cho trường thi bên trong một ít muốn động xấu tâm tư sao? Chép sinh âm thầm kêu khổ, người lão sư này nhìn qua tốt nghiêm ngặt dáng vẻ, bổn chàng cuộc thi. Đề mục vì là quốc ngữ, thời gian một ngày bên trong. Juntoku trường học nữ liền thi quốc ngữ, Anh ngữ, toán học ba cái chương trình dạy, cùng thống nhất cuộc thi bài thi so ra. Juntoku trường học nữ bài thi khó khăn lũy thừa tăng vụt lên. Dù là lấy Sadamai tự nhận là không sai trình độ, làm được mặt sau mấy đề thời điểm cũng không khỏi đau đầu cắn nổi lên bút toàn bộ thi xong sau. Trong trường học tràn ngập tình cảnh bi thảm vạn dặm ngưng bi thương cảm giác, xong đời. Xong đời, ta khẳng định thông qua không được. Làm sao bây giờ a? Utahara Miyu vẻ mặt đưa đám. Muốn nhiều tuyệt vọng thì có nhiều tuyệt vọng, cứu cứu ta với. Jun lập cập rồi mai, chờ đến mấy ngày sau bài thi phê duyệt xong xuôi sau sẽ ra thành tích. Giống như vậy tư nhân cao trung còn có thể dựa theo thí sinh sơ trung đến tiến hành cộng điểm sát. Hạch, có điều đây là nhằm vào tổng hợp vào học sinh phổ thông tới nói. Như loại kia học lực nghịch thiên học bá thí sinh là có thể tùy hứng. Hơn nữa còn vì là học bá các thí sinh thiết có chuyên môn học lực rất chờ chế độ. Đẳng cấp cao nhất rất chờ sinh học phí toàn miễn ở ngoài. Mỗi năm học đều còn thiết có khích lệ dùng học bổng. Không cần trả lại loại kia Sada Mai uể oải xoa xoa huyệt thái dương. Lòng dạ của nàng cũng có chút tắt hỏa chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.